Sát chết loạn giang hồ, chương 83, thần phong ban chúa là nam hay nữ, thương bác chú ý nhìn vào mặt pho tượng hung dữ nói. Ban chúa không ưa du khách mới dùng kiểu lạ này để ngụy trang khi hội kiến cùng đồng đạo võ lâm. Tại hạ đã được nghe qua. Thần tượng hung ác hỏi. Ngươi không biết nói vậy là quá nhiều ư. Thương bác lắng tai nghe thanh âm thì quả nhiên phát ra từ miệng thần tượng. Hắn nghĩ thầm. Không hiểu pho tượng này đúc bằng gì. Nhưng chắc là có cửa ngầm thông vào trong bụng. Người ngồi bên trong phát âm ra bằng miệng. Tại sao thằng cha này lại ngụy trang một cách kỳ dị như vậy? Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ ngoài miệng hắn trầm giọng lên tiếng. Không có việc chẳng đến Tam Bảo Điện làm chi, bọn tại hạ ra mắt ban chúa để thương lượng một việc. Thần phong ban chúa hỏi. Việc gì? Thương bác đáp. Hai người bạn của bọn tại hạ vừa mới qua đây. Người nam bị ban chúa đã thương. Còn người nữ thì bị bắt sống. Thần phong ban chúa ngắt lời. Bản tòa từ ngày ra đời chưa từng động thủ với ai. Thương bác nói. Nếu không phải ban chúa thì nhất định là bọn thủ hạ của ban chúa. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Bọn tại hạ làm việc thương mại trước nay vẫn chủ trương mọi giao dịch một cách công bằng, ban chúa tha cho cô bạn của tại hạ. Tại hạ cũng không để ban chúa phải thiệt thòi. Xin đem kim xà lệnh chúa của quý bang đến trao đổi. Không hiểu ý ban chúa nghĩ sao? Sau một khoảng thời gian uống cạn tuần trà mới nghe thanh âm lạnh lẽo của thần phong ban chúa cất lên. Kim xà lệnh chúa ư? Thương bác đáp. Đúng thế. Tức là một trong ba vị đại lệnh chúa dưới trướng của lão gia. Y bị tại hạ bắt sống. Thần phong ban chúa hỏi. Hiện giờ y ở đâu? Thương bác cười khanh khách đáp. Tại hạ đem giấu vào một nơi kín đáo. Chỗ đó không có tên nên không nói ra được. Thần phong ban chúa nói. Được rồi. Ngươi đưa y tới đây. Thương bác biết thần phong ban chúa là một tay giảo quyệt. Muốn trao đổi kim xà lệnh chúa lấy Ngọc Lan về thì cần biết rõ Ngọc Lan bị cầm tù ở đâu mới có thể trao trả kim xà lệnh chúa được. Hắn nghĩ vậy liền hỏi. Tại hạ chỉ cần trông thấy người ban chúa bắt được xem có phải là tệ hữu thì tại hạ mới quyết định được. Thần phong ban chúa hỏi. Nếu không phải thì sao? Thương bác cười đáp. Nếu mà không đúng thì cuộc buôn bán lại phải tính một giá khác. Thần phong ban chúa nói. Các ngươi hai người đến đây. Nếu kẻ cầm tù không phải là bạn ngươi thì người cùng đến đây với ngươi cũng phải ở lại đây. Thương bác nói. Ban chúa dạy quá lời. Tại hạ hãy coi xem có đúng hay không, sẽ tính cũng chưa muộn. Thần phong ban chúa đáp. Được rồi. Để ta cho coi. Thương bác liền lạng người chuyển vào phía sau thần tượng. Bỗng nghe thần tượng nổi giận quát. Đứng lại. Trước khi ta chuẩn bị cho, hay hơn hết là ngươi đứng yên đừng có nhúc nhích. Thương bác nói. Tại hạ tin lời ban chúa. Rồi hắn lùi lại. Thần phong ban chúa cười lạc đáp. Bản ban chúa thần quan như điện. Ngươi mà dở trò nước đục mò cá trước bản tòa là tự tìm lấy cái chết đó. Thương bác cười khanh khách hỏi. Suốt đời tại hạ đã được nghe lời hăm dọa quá nhiều rồi, ban chúa bất tất phải hăm dọa nữa. Thần tượng cũng nín thinh trong đại điện im lặng như tờ. Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, thần phong ban chúa lại lên tiếng. Ngươi hãy lui ra đại điện quanh sang mé hữu đến gian phòng thứ ba. Thương bác đáp. Hay lắm. Bọn tại hạ hãy đi coi rồi quay lại thương lượng giá cả với ban chúa. Rồi hắn trở gót đi ra. Tiêu Lĩnh Vu cũng đi theo. Hai người ra cửa điện đi về mé hữu, đến gian phòng thứ ba liền đưa tay đẩy. Cánh cửa mở ra ngay. Hai người ngó vào thấy Ngọc Lan tóc dài rủ xuống. Tuy cô đã lộ ra một thiếu nữ nhưng vẫn mặc áo nam trang, ngồi trên chiếc ghế gỗ. Tiêu Lĩnh Vu hắn đặng một tiếng rồi nói. Ngọc Lan, chúng ta đến cứu cô. Chàng cất bước tiến vào. Ngọc Lan mắt trợn tròn xoe vội nói. Đừng đụng vào người tiện thiếp. Lùi lại cho mau. Lùi lại cho mau. Tiêu Lĩnh Vu ngơ ngác dừng bước lại hỏi. Tại sao vậy? Ngọc Lan đáp. Tướng công không nên đến gần tiện thiếp. Tiêu Lĩnh Vu nói. Dù thần phong ban chúa ở đây ta cũng không sợ. Chàng lại cất bước tiến về phía trước đến trước mặt Ngọc Lan đưa tay ra toan nắm lấy tay cô. Ngọc Lan trong lòng nóng nảy thét lên. Đừng đụng vào người tiện thiếp. Tiêu Lĩnh Vu kinh hãi rụt tay về hỏi. Tại sao vậy? Ngọc Lan vừa khóc vừa nói. Chúng đã đụng tay đụng chân vào người nô tỳ, nếu Tam gia mà nắm lấy nô tỳ. Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời. Chúng ta xưng hô nhau bằng huynh muội. Từ giờ đừng dùng đến chữ Tam gia nữa. Ngọc Lan hỏi. Tướng công nói phải đó. Bọn chúng đã phòng phạm thế này, chẳng lẽ tướng công còn chưa trông ra ư? Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại. Phải chăng bọn chúng đã hạ độc vào người Ngọc muội? Ngọc Lan đáp. Không phải. Tiện thiếp không biết nói thế nào. Vì tiện thiếp cũng không hiểu nên tướng công phải coi chừng. Tiêu Lĩnh Vu nói. Ta cùng thương huynh đệ mạo hiểm đến đây cũng chỉ vì việc cứu Ngọc muội thoát khỏi chốn này. Bây giờ là một cơ hội rất tốt. Ngọc Lan vội lắc đầu ngắt lời. Không được. Đừng sờ vào người tiện thiếp. Lùi lại cho mau. Tiêu Lĩnh Vu lùi lại 5 bước rồi nói. Được rồi. Vậy Ngọc muội hãy ra đây. Ngọc Lan đáp. Không được. Bọn chúng điểm vào huyệt đạo 2 đầu gối và 2 cạnh sườn tiện thiếp không nhúc nhích được. Tiêu Lĩnh Vu chau mày hỏi. Việc lớn không nên câu nệ tiểu tiết. Ngọc muội đã không cử động được thì ta phải ôm Lan muội chạy đi chớ sao. Ngọc Lan sa lệ đáp. Tướng công. Tướng công không nên hấp tấp. Tỳ thiếp sống chết chẳng có chi đáng tiếc nhưng tướng công thì không thể mạo hiểm được. Tiêu Lĩnh Vu ngắt lời. Ngọc muội nói gì ta không hiểu được. Ta giải khai huyệt đạo cứu mạng cho tiểu muội sao lại là mạo hiểm. Kim Bàn Toán Thương Bác xông vào. Đại ca hãy dừng tay. Chắc trong lòng cô nương còn có điều chi bí ẩn. Đại ca hỏi dồn khiến cô không có cơ hội nói rành mạch. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Ẩn tình gì đâu. Sao ta chẳng thấy chi hết? Ngọc Lan đáp. Tỳ thiếp bị bọn chúng bắt sống rồi bịt mắt lại, không hiểu đưa đi đâu. Vừa rồi chúng mới cởi tấm sa đen bịt mắt rồi đem vào đây. Trước khi tới đây tỳ thiếp bị chúng điểm vào vận huyệt rồi cảm thấy chúng đặt một vật gì lên người. Tỳ thiếp không hiểu là vật gì. Nhưng đã an bài như vậy tất nhiên phải có tác dụng. Thương bác hắn đặng một tiếng rồi nói. Lạ thiệt. Thương bác này bôn tẩu giang hồ quá nửa đời người, mà chưa từng nghe chuyện kỳ dị thế này. Đại ca hãy lui ra ngoài để tiểu đệ kiếm xem bọn chúng đã đặt thứ gì. Tiêu Lĩnh Vu đáp. Không sao đâu. Dù có biến chuyển ta cũng ứng phó kịp thời. Chàng tự biết mình kém bề lịch duyệt chưa bằng thương bác liền lùi lại đứng bàn quan. Thương bác trước hết đảo mắt nhìn tình thế xung quanh để điều tra đường tiến thoái rồi từ từ tiến về phía Ngọc Lan hỏi. Cô nương cảm thấy chúng ngấm ngầm giấu vật gì vào trong mình ư? Ngọc Lan đáp. Đúng thế. Thương bác hỏi. Giấu ở chỗ nào? Ngọc Lan đáp. Dường như giấu ở trước ngực. Thương bác sửng sốt nghĩ thầm. Họ giấu vào trong ấy thì mình điều tra thế nào được? Hắn đặng một tiếng rồi hỏi. Bây giờ cô nương cảm thấy có gì khác lạ không? Ngọc Lan đáp. Tiểu nữ chẳng hiểu ra làm sao. Có điều nhất quyết là chúng chẳng tử tế gì. Thương bác nói. Vụ này thật có điều kỳ quái. Hắn từ từ bước đến gần Ngọc Lan. Ngọc Lan dần dần trấn tĩnh tâm thần nói. Được rồi. Xin các hạ hãy giải khai huyệt đạo vai bên phải cho tiểu nữ. Chỉ cần một bên tay khôi phục tự do thì các hạ khỏi phải mạo hiểm nữa. Thương bác nói. Được rồi. Hắn nhìn vào huyệt kiên tĩnh ở trên vai phải Ngọc Lan rồi đột nhiên tung mình nhảy vọt qua người cô đập một chưởng vào. Tuy hắn vọt người đi mà vỗ rất trúng huyệt đạo. Ngọc Lan vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Thương bác quay lại hỏi. Sao? Ngọc Lan đáp. Không đúng. Chúng không điểm huyệt kiên tĩnh. Tay tiểu nữ vẫn không cử động được. Thương bác cho mày nói. Để tại hạ coi kỹ lại xem. Hắn từ từ bước lại gần Ngọc Lan. Đột nhiên có thanh âm lạnh như băng từ bên ngoài vọng vào. Hai vị đã coi rõ chưa? Tiêu Lĩnh Vu quay đầu nhìn lại thì thấy một đại hán mình mặc áo bào đen trước ngực thêu rồng vàng, đứng ở ngoài cửa cách xa chừng 4-5 bước. Thương bác là tay biết nhiều hiểu rộng, vừa thấy tiêu chí ở trước ngực đại hán đã hỏi ngay. Phải chăng các hạ là Kim Long lệnh chúa dưới trướng Thần Phong bang chúa? Đại hán mặc bào đen đáp. Chính thị bản tòa. Thương bác nói. Kim xà lệnh chúa ở Quý Bang bị tại hạ bắt sống, bây giờ muốn trao đổi với vị cô nương đây. Kim Long lệnh chúa đáp. Việc này phải do chính tệ bang chúa định đoạt. Hai vị đã nhận ra rõ người mà bản bang bắt được không sai lầm thì ở lại đây cũng vô ích. Vậy mời hai vị hãy vào đại điện để thương lượng với tệ bang chúa. Tiêu Lĩnh Vu thấy Ngọc Lan ngồi ngay trước mắt mà không cứu cô thoát hiểm được thì khó chịu trong lòng. Mặt hơi lộ vẻ kích động. Thương Bác là con người lão luyện ngó Tiêu Lĩnh Vu liền hiểu tâm sự chàng, vội nói khẽ. Biết người biết mình thì đánh đâu được đấy. Xin đại ca hãy nhẫn nại một chút. Tiêu Lĩnh Vu buông tiếng thở dài đi theo Kim Long lệnh chúa vào đại điện. Chàng thấy pho tượng cao lớn hung dữ đã đi đến góc điện. Thương Bác nhìn tượng thần chắp tay nói. Bọn tại hạ đã coi rồi. Vị cô nương đó chính là người bọn tại hạ đang tìm kiếm. Thần Phong bang chúa đáp. Thế thì hay lắm. Thương Bác hỏi. Tại hạ muốn đem Kim Xà lệnh chúa đổi lấy cô nương kia không hiểu bang chúa tính sao. Thần Phong bang chúa cười lạc hai tiếng rồi đáp. Bản tòa tuy ít qua lại giang hồ nhưng đã nghe danh Trung Châu nhị cổ trước nay vẫn so kè kéo lợi về phần mình nhưng bản tòa cũng không chịu thua thiệt. Thanh âm của hắn vẫn qua miệng của thần tượng hung ác phải cái lúc rõ ràng trong trẻo, có lúc nghe ồm ồm hùng tráng, khiến người ta khó mà đoán được là nam hay nữ. Cái đó cũng tăng thêm phần bí mật. Tiêu Lĩnh Vu tự biết mình về việc ứng phó không thể bị kịp với Kim Bàn Toán Thương Bác nên Thủy Chung chàng vẫn không nói gì. Thương Bác cười mát nói. Dù chuyện buôn bán không thành vẫn còn điều nhân nghĩa. Ban chúa đã nhận thấy vụ trao đổi này không được lợi gì tại hạ cũng không miễn cưỡng. Nhưng bang Thần Phong từ ngày có tên tuổi trên chốn giang hồ, vẫn lấy chuyện kỳ bí nổi tiếng võ lâm. Nếu tại hạ uy hiếp Kim Xà lệnh chúa phải tiết lộ bí mật giang hồ thì e rằng quý bang không khỏi bị ảnh hưởng. Thần Phong bang chúa đáp. Bất luận nhân vật nào trong bản bang cũng chỉ hiểu biết chức vụ riêng của mình, nên Kim Xà lệnh chúa cũng chẳng hiểu gì mấy. Ngươi đem cái đó ra mà uy hiếp bản bang chúa thì chẳng khác người nói chuyện mộng mỹ. Thương Bác toan trả lời thì đột nhiên cặp mắt thần tượng hung ác nổi ánh hồng quang. Tuy hắn biết đây là Thần Phong bang chúa hí lộng quỷ thần đúc pho tượng khủng khiếp để ẩn mình, nhưng trong lòng vẫn hoang mang. Thương Bác khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu. Xin đại ca hãy đề phệnh cẩn thận e rằng có độc khí ám toán. Lại thấy cặp mắt thần hung dữ mỗi lúc một đỏ thêm và trong mắt tượng thần không ngớt chuyển động tựa hồ muốn tìm người để cắn xé. Thương Bác quay đầu nhìn lại thì Kim Long lệnh chúa không biết bỏ đi đâu từ hồi nào. Hắn liền ngấm vận dụng công lực hộ vệ toàn thân từ từ bước tới trước mặt tượng thần bụng bảo dạ. Ta thử coi pho tượng này đúc bằng gì. Miệng hắn cười ha hả nói. Sống chết đã có số mạng, muốn miễn cưỡng cũng không được. Đột nhiên hắn bước lẹ xông về phía tượng thần. Tay mặt để trước ngực đề phòng, tay trái vươn ra sờ phía sau lưng thần tượng. Hắn thấy bàn tay mát lạnh tựa hồ tượng đúc bằng sắt. Hắn toan ngầm vận nội kình phóng chưởng đánh ra, bỗng thấy một luồng kình lực từ trên đầu đè xuống. Thương Bác vội ngửa đầu lên thì thấy bàn tay to lớn của thần tượng đang đánh xuống. Thương Bác né người sang tránh khỏi rồi lạnh lùng nói. Thấy mặt không bằng nghe tiếng, kỹ thuật của bang chúa chỉ có vậy mà thôi. Thần Phong bang chúa nói. Ngươi thật là lớn mật dám mạo muội đến pháp thể của bản tòa. Thần tượng há miệng ra. Ba tia bạch quang bay về phía Thương Bác. Thương Bác đã phòng bị rồi, hắn lạng người một cái trong tay đã cầm chiếc bàn tính quét ngang một chiêu. Bỗng nghe hai tiếng vù vù. Hai mũi độc kiếm bằng thép xanh cắm vào trước án, còn một mũi nữa bị chiếc bàn tính trong tay Thương Bác hất trệt đi cắm vào cây cột trong điện. Tiêu Lĩnh Vu thấy Thương Bác động thủ chàng lập tức phóng tay ra một chưởng cách không. Pho tượng cao lớn khủng khiếp nhưng không hành động được bị phát chưởng của Tiêu Lĩnh Vu đánh trúng lão đảo suýt té xuống. Tiêu Lĩnh Vu mạnh dạn bước tới. Thương Bác trầm giọng nói. Bang chúa chế tạo pho tượng thần cao lớn này chỉ hăm dọa được kẻ ngu ngốc vô tri, hoặc thu được hiệu quả trong lúc nhất thời mà thôi, còn đối với anh em tại hạ thì những cái kỳ bí này không ăn thua gì đâu. Nếu bang chúa không chịu buông tha cô nương kia thì đừng trách quan anh em tại hạ lột trần mặt nạ của bang chúa. Đoạn hắn dùng phép truyền âm bảo Tiêu Lĩnh Vu. Đại ca không nên nóng nảy tiến vào. Quanh mình pho tượng này đều có ám khí. Đừng trúng kế họ. Tiêu Lĩnh Vu vốn khâm phục Thương Bác về sự lịch duyệt giang hồ. Chàng nghe lời khuyên quả nhiên dừng lại. Thương Bác không thấy Thần Phong bang chúa có phản ứng gì, lại nói tiếp. Anh em tại hạ tuy cùng quý bang đã có xích mích nhỏ mọn, nhưng cái đó chỉ vì hiểu lầm. thực ra hai bên không có thù hận. Bọn tại hạ không muốn gây xích mích với quý bang. Mong rằng bang chúa nghĩ kỹ về những lời nói của tại hạ. Hắn hỏi luôn mấy câu vẫn không thấy Thần Phong bang chúa trả lời. Tiêu Lĩnh Vu ngắm nghía pho thần tượng hung ác khẽ nói. Chúng ta đánh đổ pho tượng xuống thì dù trong có bố trí cơ quan gì cũng mất tác dụng, hay ít ra cũng làm giảm uy lực của đối phương. Thương Bác dùng phép truyền âm đáp. Đại ca rất cao kiến, nhưng tiểu đệ có điều chưa hiểu nghĩ mãi không ra. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Điều gì? Thương Bác nói. Trong ngôi miếu này nhất định có đệ tử bang Thần Phong mà sao Thủy Chung không thấy bọn chúng ra mặt. Tiêu Lĩnh Vu gật đầu đáp. Điểm này quả nhiên lạ thiệt. Hai người đang cùng nhau thương nghị ngấm ngầm thì Thần Phong bang chúa đột nhiên lên tiếng. Được rồi. Bản tòa ưng chịu đánh đổi con nhỏ đó lấy kim xà lệnh chúa về. Thương Bác nói. Hay lắm. Chúng ta cứ thế. Vào lúc mặt trời lặn, tại hạ sẽ đưa kim xà lệnh chúa tới. Hai bên đang ở vào cục diện kiếm tuốt, cung dương. Thần Phong bang chúa chỉ hứa một câu mà tình thế đột nhiên hòa hoãn trở lại. Thần Phong bang chúa nói. Kể ra bản tòa có thể lấy sinh mạng hai ngươi trong khoảnh khắc, nhưng sau một hồi ngẫm nghĩ lại đổi chủ ý, bây giờ hai vị đi đi. Tiêu Lĩnh Vu có ý không phục muốn lên tiếng công kích, nhưng Thương Bác ra hiệu ngăn cản, chàng mới thôi. Hai người song song rời khỏi đại điện ra về. Thương Bác quay lại không thấy có người rượt theo liền khẽ hỏi Tiêu Lĩnh Vu. Đại ca có biết tại sao tiểu đệ lại ngăn chặn không để đại ca lên tiếng? Tiêu Lĩnh Vu đáp. Thương huynh đệ thấy hắn ưng chịu giao Ngọc Lan nên không muốn tranh hơn chứ gì. Thương Bác đáp. Không hẳn như vậy. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Thế thì tại sao? Thương Bác đáp. Vì tại hạ chợt nhớ tới một chuyện đồn đại trong võ lâm. Việc bang chúa Thần Phong hại mạng chúng ta một cách dễ dàng không phải là chuyện huênh hoang. Hỡi ôi! Lúc tiểu đệ nghĩ tới lời đồn đại của võ lâm không khỏi bồn chồn trong dạ. Tiểu đệ đã chắc vụ này làm liên lụy cho đại ca. Không ngờ hắn đang lúc nóng nảy tức giận mà lại biến đổi tâm ý ưng chịu đổi Ngọc Lan lấy kim xà lệnh chúa. Vụ này tiểu đệ nghĩ đến bể đầu cũng không hiểu được. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Thương huynh đệ nghĩ đến việc gì? Thương Bác đáp. Trên chốn giang hồ đã đồn đại, Thần Phong bang chúa xử quyết thuộc hạ thì chỉ cần bảo tên thủ hạ đó đứng trước mặt thần tượng trong khoảnh khắc là lập tức phải chịu hình phạt. Lúc mới nghe tiểu đệ cũng lấy làm kỳ, nhưng nghĩ cho kỹ thì bên trong quả có điều ngoắc ngoéo. Tiểu Lĩnh Vu hỏi. Có điều chi ngoắc ngoéo? Thương Bác đáp. Trong pho thần tượng kia mà giấu ám khí, anh em mình ỷ vào võ công không sợ hãi. Nhưng nếu họ giấu chất thuốc mê hồn không màu sắc, không mùi vị ngấm ngầm phun ra thì liệu chúng ta có tránh khỏi dốc hại không? Thương Bác chưa dứt lời, đột nhiên phía sau có tiếng bước chân cấp bách vang lên. Hai người quay đầu nhìn lại thấy Kim Long lệnh chúa đang chạy lẹ tới. Theo sau hắn có ba người thì một người chính là Ngọc Lan. Tiêu Lĩnh Vu hỏi. Phải chăng Thần Phong bang chúa lại biến đổi chủ ý? Thương Bác đáp. Vụ này có vẻ như khê.